Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Thẩm Chiều Chiều trông xinh đẹp và yếu đuối, không biết đánh nhau, nhưng trước đó khi gặp phải băng nhóm buôn người tấn công Cố Kỳ Việt, cô còn dám cầm gạch đập vào đầu người ta. Cô lẽ là áp lực quá lớn nên sinh ra dũng khí để TVT ón lại. Sau khi Thẩm Chiều Chiều nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu tìm kiếm vũ khí xung quanh. Đáng tiếc không có gạch đá vụn mà lại có một cây gậy ngắn to bằng cánh tay. Không biết là ai tiện tay vứt ở đây. Ngay lúc Thẩm Chiều Chiều cẩn thận nhặt cây gậy lên, Chu Lan đứng phía trước nhìn tên đang nói chuyện. Mắt híp, môi dày, mặt vuông chữ điền, đôi mắt híp lại chứa đầy ác ý, xấu một cách kỳ lạ. Chỉ cần nhìn một cái cũng thấy chướng mắt. Chỉ thế này mà còn muốn làm quen với bà nội nhà mi ấy. Chu Lan chưa bao giờ là người chịu nhún nhường, đã khó chịu thì đương nhiên sẽ không để đối phương được thoải mái. Xấu xí mà còn ảo tưởng, cho dù tôi có là kẻ ngốc cũng sẽ không coi loại người như anh là bạn, sao không tè một bãi lên người mình mà tự soi xem có xứng không? Vốn dĩ hôm nay đang vui vẻ mua đồ, kết quả lại gặp phải chuyện này. Tâm trạng tốt cũng biến mất, còn đàn bà thối tha, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Để mày biết thế nào là trời cao đất dày. Giống như bị chọc trúng chỗ đau, tên cầm đầu nhe hàm răng vàng khè, đôi mắt híp lại chứa đầy hung ác. Vốn dĩ hắn ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng bây giờ cũng không muốn nói nữa. Hắn ta vung tay, tùy tiện chọn hai người ra đối phó với cô ấy. Hắn ta không phải là tùy tiện chặn đường, mà là đã có dự mưu từ trước. Bây giờ cả khu phố Tây đều biết vợ của Cố Kỳ Việt xinh đẹp như tiên nữ, xinh đẹp đến mức khiến người ta ngứa ngáy. Đều là lũ lưu manh côn đồ, dựa vào cái gì mà Cố Kỳ Việt lại được hưởng hết lợi ích. Bây giờ nhân lúc Cố Kỳ Việt không có ở đây, đương nhiên phải xem cho kỹ mới được. Bởi vậy khi những tên khác ra tay định chặn Chu Lan, cô nàng hung dữ này lại thì tên mắt híp lại xoa tay nhìn về phía sau Chu Lan, chuẩn bị giật khẩu trang trên mặt Thẩm Chiều Chiều xuống. Nếu lời đồn là thật thì hắn ta sẽ đánh ngất cô nàng xinh đẹp này rồi mang đi, sau đó cũng sẽ không có ai dám tố cáo. Dù sao chuyện kiểu này cũng không phải lần đầu hắn ta làm. Thế nhưng, hắn ta chưa kịp nghĩ tiếp thì đã bị tiếng kêu thảm thiết của những tên khác kéo về thực tại. Sau đó quay đầu lại nhìn thì thấy cô nàng tóc ngắn kia nhấc chân lên, đá một tên bay ra xa mấy bước. Chưa dừng lại ở đó, cô ấy lại dùng khuỷu tay thúc vào bụng tên kia khiến hắn ta như muốn nôn hết lòng phèo. Lại là một người biết võ, khóe miệng tên mắt híp lập tức méo sạch, không ngờ con đàn bà thối tha này lại biết đánh nhau. Hắn ta vừa chửi vừa ra lệnh cho những tên còn lại xông lên, hắn ta không tin nhiều người như vậy mà lại không đối phó được một người phụ nữ. Trên thực tế, chiến thuật biển người quả thật hữu dụng, dù sao hai tay cũng khó địch lại bốn tay. Hơn nữa Chu Lan là phụ nữ, thể lực không dẻo dai, dần dần rơi vào thế yếu. Đúng lúc tên mắt híp đang cười đắc ý thì bất ngờ có một luồng gió thổi qua bên cạnh, do kinh nghiệm đánh nhau lâu năm nên hắn ta vô thức né tránh. Sau đó lập tức thấy một cây gậy vụt qua từ bên cạnh, kèm theo tiếng gió đủ để chứng minh lực đánh rất mạnh. Nhìn người cầm gậy là Thẩm Chiều Chiều đang đeo khẩu trang. Cách chương.